Dược thủ hồi xuân, chương 30, góc truyện audio.com. Ninh Tiêm Bích hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, quay đầu đi chỗ khác không hề để ý tới. Ông trời thật buồn cười, đời trước nàng ái mộ nam nhân này, yêu đến mức vì hắn mà chết cũng cam tâm tình nguyên. Nhưng đối phương ngay cả nhìn mình một cái cũng đều lười. Đời này, nàng liều mạng trốn tránh hắn, hắn lại xuất hiện trước mặt. Chủ động nói chuyện với mình, Thẩm Thiên Sơn kiêu ngạo cao quý đều chạy đi đâu? Bị cậu ăn sao? Đang nghĩ tới, liền nghe một thanh âm cười nói. Tam công tử cưỡi ngựa thật sự là tinh xảo. Chẳng qua cứ như vậy đem chúng ta bỏ quên. Cũng thật không phúc hậu đi. Sau khi trở về nói cho đại nhân, để hắn răn dạy ngươi. Thẩm Thiên Sơn quay đầu lại, thấy thị vệ cưỡi ngựa chạy như bay đến. Không khỏi nở nụ cười ha ha một tiếng nói, mấy tên này, liền đuổi theo nhanh như vậy. Nói xong nhìn Ninh Tiêm Bích nói, ta phải trở về, đi vài bước đi vào chai ẩn dung đình thấy một con ngựa đỏ thẫm. Nâng chân lên, trong nháy mắt liền ngồi trên lưng ngựa, động tác lưu loát thậm chí mọi người đều thấy không rõ lắm. Đã thấy hắn leo lên lưng ngựa, ném lại hai con chim chỉ hoàng dương, hì hì cười nói. Cô nương hôm nay bị kinh hách, cầm lấy hai con chim này đi làm canh bổ. Nói xong kẹp bụng ngựa, con ngựa và người tự như một đóa hồng vân tuyệt trần phóng đi. Xa xa, gió còn truyền đến Thẩm Thiên Sơn tiếng cười to. Trở về nói cho mấy tú yêu tử kia, ta chưa quên ước định ở Đức Thuận lâu. Vài ngày nữa liền đi tìm bọn họ. Ninh Tiêm Bích nhìn hơn 10 bóng dáng biến mất. Những hộ vệ này đều là người mạnh mẽ. Nhưng vô luận khí thế hay thân thủ, đều bị Thẩm Thiên Sơn mới 10 tuổi lấn át. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, thiếu niên anh hùng, gia thế hiển hách dung mạo xuất sắc. Có nào thiếu nữ có thể ngăn cản được trụ, tiền nhất thế Lý Chính Minh, cũng không chính là bị hắn này đồn đãi cùng tướng mạo hấp dẫn. Ngốc hồ hồ liền đem một viên phương tâm âm thầm hệ tại hắn trên người sao. Ánh mắt phức tạp dần chuyển sang lạnh lùng. Ninh Tiêm Bích đột nhiên nắm chặt quyền. Đời này, nàng sẽ không ngốc như vậy nữa. Thẩm Thiên Sơn vô luận là xuất sắc thế nào cũng không quan hệ. Nàng là nàng, hắn là hắn, ngươi đi đường quan đạo của ngươi. Ta đi cầu độc mộc của ta. Nàng không cho phép mình cùng nam nhân này có bất cứ quan hệ nào. Cô nương, người nọ là ai? Bộ dáng rất tốt tiểu tư nhìn theo ánh mắt tràn đầy sung bái. Ninh Tiêm Bích nhìn hắn một cái, không nói gì, xoay người lên xe ngựa, đúng là rất giỏi, nhưng nàng không muốn thừa nhận, mặc kệ Ninh Tiêm Bích không chào đón Bạch Thải Chi đến. Mẹ con Ninh Ngọc Lan rốt cục vẫn là vào kinh, buổi chiều ngày 30 tháng 4, Ninh Tiêm Bích cùng vài tỷ muội đang ở học đường viết chữ. Phía trước là sách không biết sách gì, nhưng, vô cùng nhiều sách, phía sau. Nhà hoàn Phương Nhi của Khương Lão Thái Quân đi vào, vén áo thi lễ, sau đó cười nói, tiên sinh, cô Thái Thái cung biểu cô nương đến. Lão Thái Thái nói hôm nay các cô nương học nơi này, để biểu cô nương đến học. Sau này đỡ bỡ ngỡ, Đàm Triệt gật gật đầu, nhìn nhóm nữ nhi nói, đều nghe được sao, tan đi, nói xong cười tủm tỉm thu thập sách trên tao mình, ngô, công việc thoải mái lại kiếm ra tiền. Thật không sai, xem ra là muốn mời Thế Bạc uống rượu. Nghe nói Ninh Ngọc Lan mẹ con đến, vài nữ hài nhi hưng phấn đứng lên. Tuy rằng đối cái kia biểu muội trong lòng cũng ẩn ẩn có một chút địch ý, nhưng rốt cuộc vẫn là thân thích. Sinh hoạt trong phủ dạo này không thú vị, tỉ muội vui đùa mỗi ngày nhưng cũng không có gì khác biệt. Bởi vậy tiểu thư muội vài cái đều là cước bộ nhẹ nhàng hướng Ninh Hinh viện mà đi. Chỉ có Ninh Tiêm Bích tâm tình buồn bực, nghĩ vẫn là đối Ninh Tiêm Mi nói. Ta mới nhớ ra hôm nay tại Hạnh Lâm Nguyễn cần đem mấy vị dược phơi nơi cửa sổ. Lúc này chỉ sợ Tam gia gia muốn tìm, tỷ tỷ cùng Lão Thái Quân nói một tiếng. Ta sẽ đến sau, nói xong bên ly khai. Cánh tay bị chữ Tiêm Nguyệt kéo nhẹ, lại nghe nàng nói Tam gia lúc này đâu còn ở Hạnh Lâm Nguyễn. Người cùng hương Ninh Hinh viện đi thôi. Ngươi thật là không biết sợ, bác rất lợi hại, chẳng nhẽ hổ mẫu lại không sinh hổ con, mà dù là câu PK mẹ, nàng cũng không dám ăn chúng ta, Nói xong mọi người đều cười rộ lên. Ninh Tiêm Bích cũng thấy buồn cười. Ám chỉ cái gì đâu? Chẳng lẽ còn sợ nàng? Sớm muộn gì chẳng phải gặp mặt. Liền không thích thì thế nào? Chẳng lẽ tránh không gặp mặt? Ngược lại thừa dịp này nên hảo hảo rèn luyện định lực. Chẳng những không tránh mặt còn phải cười nàng ta. Khiến nàng ta biết rằng nàng luôn hoan nghênh. Ha ha, không phải là thân thiết sao? Ai không vậy, vừa đi vào Ninh Hinh Viên. Ngoài cửa đã nghe tiếng cười đùa. Hoan hô, Ninh Tiêm Ngữ, Ninh Tiêm Nguyệt liền hơi hơi bĩu môi. Ninh Tiêm Bích cũng hít sâu một hơi. Chỉ cần nhớ tới đời trước Bạch Thải Chi sắc mặt ngoan độc. Nàng căn bản không có biện pháp thản nhiên đối mặt đối phương. Nhóm nha hoàn khởi mạnh. Cao giọng hô, nhị cô nương, tam cô nương, tư cô nương, ngũ cô nương, lục cô nương, thất cô nương đến đây. Này tình cảnh khiến Ninh Tiêm Bích không tự chủ được liền nhớ tới Hồng Lâu Mộng. Chẳng qua Hồng Lâu Mộng Lý Đại Ngọc vào phủ chỉ có ba vị cô nương đón. Mà Bạch Thải Chi cũng tuyệt không phải Lâm muội muội tâm địa lương thiện. Cách chương.